không thể nhịn được nữa hỏi. Một cái bóng là đủ sao? Đủ. Hoắc Vân Thầm nước mắt. Để diễn viên kia về đoàn làm phim của mình, không cần cậu ta, thua lao cho cậu ta gấp đôi. Quả nhiên, anh vẫn là tên điên cuồng cố chấp, sẽ làm điều xấu xa mà Khanh Khanh không thích. Nhưng chỉ là cái bóng mà thôi. Anh đứng ở đó không quay đầu lại, không nói lời nào, quay xong lập tức đi. Cô sẽ không biết chồng mình khó chơi phiền toái đến như vậy. Lần thứ tư bắt đầu quay sau 15 phút. Ngôn Khanh được thông báo là trang phục nam chính sẽ vấn đề, cần ra phía sau xử lý. Chờ tướng quân xuất hiện lần nữa, ánh sáng duy nhất trên bầu trời xám xịt dường như đã đáp xuống anh. Ngôn Khanh cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng thân hình cao lớn đĩnh đạc kia, sự anh dũng và uy nghiêm dưới bộ giáp đen hoàn toàn khác trước đó. Anh trầm mặc đứng trong gió, đợi công chúa đã lâu không gặp đến ôm anh. Trong mắt Ngôn Khanh hiện lên cảm xúc rõ ràng. Ngay khi đạo diễn Hồ bắt đầu, cô xách làn váy lên, chạy qua bậc thang thật dài. Trong mắt chưa bóng dáng đang chờ đợi của người đàn ông. Dường như nước mắt không cần cố nặn ra, giọt nước nóng bỏng tự nhiên trượt xuống gò má. Cô cảm tâm tình nguyện tiến lên, từ sau lưng ôm chặt lấy anh. Dựa theo kịch bản, nghẹn ngào gọi một tiếng phu quân. Hoắc Vân Thầm âm thầm nắm chặt tay. Khanh Khanh thật sự ôm, cô không biết người mặc áo giáp đổi thành anh. Cô coi anh như người khác mà ôm. Nhưng khi suy nghĩ méo mó trong lòng đang muốn dâng lên, đạo diễn Hồ cắt. Ngôn Khanh vẫn không buông ra, cánh tay tinh tế ngược lại càng thiết chặt hơn. Không có khóc nức nở, cô cười khanh khách gọi phu quân. Hoắc Vân Thầm cứng đờ, cô kéo dài giọng phu quân. Ánh mắt đầu tiên em đã nhận ra anh rồi, không phải ôm người khác, chính là anh. Hoắc Vân Thầm nắm lấy tay cô, ôm cô vào trong lòng, hạ mắt nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô. Công chúa của anh. Công chúa thì anh không lên tiếng, tội nghiệp mấp máy miệng. Anh không có gì nói với em sao? Lòng bàn tay Hoắc Vân Thầm mơn trớn nước mắt trên má cô. Phu quân không nói được. Anh thấp giọng cười. Bởi vì nương tử khuynh quốc khuynh thành, phu quân không thể tự thoát ra khỏi nàng được. Nam chính thay đổi, cảnh ôm diễn ra vô cùng thuận lợi, một lần đã qua. Đạo diễn còn lén lút chụp lại bóng lưng mặc áo giáp của Hoắc tổng, có thể nhận ra thân phận của anh. Nghĩ chờ đến thời điểm MV lên sóng, nếu Hoắc tổng cho phép sẽ lập tức cắt ghép để đưa vào. Chủ đề vợ chồng thâm tình cùng quay cổ trang bùng nổ, chỉ nghĩ thôi cũng biết sẽ tạo ra tiếng vang lớn bao nhiêu, còn hiệu quả hơn cả tiểu sinh nổi tiếng. Công chúa còn mấy cảnh nữa, ngoài tạo hình vợ đẹp mất nước, cũng có cả thiếu nữ ngây thơ. Hoắc Vân Thầm đổi áo giáp xong, đứng một bên nhìn Ngôn Khanh đỏ mặt. Rõ ràng đối với thế giới này cô mờ mịt mà ngây thơ, nhưng với anh thì khác. Bao dung cho khuyết điểm của anh phát ra từ bản năng, cho anh sự hồn nhiên dịu dàng. Hoắc Vân Thầm lấy di động chụp ảnh cho cô, kéo ống kính lại gần, chụp các biểu cảm nhỏ sinh động. Vừa mới chụp mấy tấm, thành thông báo hiện lên nhắc nhở có tin nhắn mới. Là tin nhắn tới từ người lạ, không có văn bản mà chỉ chứa hình ảnh. Ngón tay Hoắc Vân Thầm siết chặt, ánh mắt tối sầm, thoát khỏi camera, click mở tin nhắn kia. Mặc dù có dự cảm từ trước, nhưng trong khoảng khắc nhìn thấy nó, anh vẫn nghiến chặt răng, hơi thở dồn dập. Phu quân sao vậy? Công chúa nhỏ còn chưa bắt đầu diễn, cô thay một bộ váy màu hồng cánh sen, phát hiện người nào đó đã rời ống kính khỏi người mình, nhẹ nhàng chạy tới trước mặt anh, kéo cổ tay áo của anh lắc lắc. Hoắc Vân Thầm hạ mắt, đè nén sự thô bạo đang quẩn quẩn trong lòng, cất di động, bàn tay xoa xoa đầu cô. Không có việc gì, tiểu công chúa tiếp tục quay đi, phu quân ở cùng em. Sau khi dỗ dành Ngôn Khanh trở lại, anh mới một lần nữa nhìn về phía màn hình. Giống với email nhận được lúc còn ở New York, có 7-8 bức ảnh đều chụp vào khoảng thời gian 3 năm trước đây Khanh Khanh mất tích. Cô bị thương và chảy rất nhiều máu. Có 3-4 người đè tay ấn chân cô lại, mạnh mẽ truyền dịch cho cô, thậm chí còn trói tay chân cô. Tấm cuối cùng, hai mắt cô đẫm lệ thất thần nhìn cửa sổ, như thể muốn nhảy xuống ngay lập tức. Cuối cùng là một nét chữ viết tay được quét thành hình ảnh. Nội dung cực kỳ đơn giản, chỉ có 2 chữ: đẹp không? Bút tích này Hoắc Vân Thầm sẽ không bao giờ quên, cho dù nó bị bẻ cong, nhưng chắc chắn thuộc về Hoắc Lâm Xuyên. Anh ta không tin Hoắc Lâm Xuyên biết trước ngay từ đầu rồi viết những thứ này để kích thích anh, đợi đến 2-3 năm sau mới tìm mọi cách để gửi cho anh. Anh càng tin tưởng Hoắc Lâm Xuyên căn bản không chết. Trong khoảng thời gian này, anh yên tĩnh ngủ đông, canh giữ bên cạnh Khanh Khanh, nhìn như chẳng thèm quan tâm tới Hoắc thị, chấp nhận chất vấn, thậm chí là buộc tội từ hội đồng quản trị về sai sót với Bạc Luân. Còn dặn dò Mẫn Kính vô tình tiết lộ trong tập đoàn rằng anh mất tinh thần, không để tâm đến việc kinh doanh, chính là để khiến người đứng sau màn trồi lên khỏi mặt nước. Quả nhiên, Hoắc Lâm Xuyên cho rằng anh bị đả kích nặng nề cả chuyện tập đoàn lẫn Khanh Khanh, không ngần ngại vạch trần thân phận để đâm anh, buộc anh cùng đường bí lối. Hoắc Lâm Xuyên tự nhận là nắm chắc phần thắng, nhưng lại không biết tập đoàn chưa bao giờ rời khỏi quỹ đạo của anh dù chỉ là một khắc. Mà Khanh Khanh đã sớm dùng con dao gọt hoa quả đó cùng với lòng bàn tay đầy máu để cứu anh ra khỏi vực sâu. Cho dù cô có trí nhớ hay không, cũng là rào cản kiên cố nhất đối với anh. Cách đó không xa, Ngôn Khanh đang nhảy xuống bậc thang với chiếc quạt nhỏ thêu hoa. Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu lên nụ cười tươi đẹp sáng lạn của cô. Cô nhếch đôi môi đỏ tươi, thỉnh thoảng bớt thời gian nhìn anh một cái rồi tiếp tục nhảy múa. Hồ Vân Thầm cười với cô, tay thì ấn gọi cho Mẫn Kính. Hoắc Lâm Xuyên không chịu nổi, gần đây thôi, chuẩn bị kỹ càng. Mẫn Kính nghiêm nghị. Thầm ca yên tâm, từ sau khi anh bỏ Bạc Luân về nước, mấy lão gia hỏa có vấn đề trong hội đồng quản trị đều thò đầu ra. Người của chúng ta đã tìm được đủ chứng cứ, kế tiếp thì cho anh sắp xếp mà thôi. Trợ lý Mẫn hẳn không thể mỗi ngày thắp hương bái Phật cầu xin nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh khó khăn sắp chết này. Từ lúc ký ức phu nhân thường xuyên xảy ra vấn đề, Thâm ca gần như ở một bên một tấc cũng không rời. Mỗi tối chờ phu nhân ngủ rồi, anh mới bắt đầu làm việc. Nhóm giám đốc tập đoàn đều tập trung tại phòng khách tầng 1 nhà họ Hoắc. Thâm ca coi phòng khách thành văn phòng, đêm nào cũng thức đến rạng sáng. Khi mặt trời lên, anh sẽ lên tầng ngủ cạnh phu nhân 1-2 giờ, sau đó lại trèo trống cả một ngày giúp cô nhận thức thế giới, cho cô một tình yêu mới tinh. Mẫn Kính lại hỏi anh, tiến độ bên bác sĩ Hàn thế nào rồi? Bác sĩ người Đức kia vẫn chưa tìm thấy sao? Chúng ta có cần phái thêm nhiều người nữa không? Không cần. Hoắc Vân Thầm rất bình tĩnh. Đã tìm được rồi. Di động Mẫn Kính thiếu chút nữa rớt, khiếp sợ không thôi. Tìm được rồi, người ở đâu? Về nước chưa? Tôi... Hoắc Vân Thầm nhàn nhạt ngắt lời. Đã chết. Ông nghe đột ngột im lặng. Hoắc Vân Thầm dặn dò một câu, làm tốt chuyện cậu nên làm, sau đó cúp điện thoại. Tối qua anh mới biết được tin rằng người đó đã chết. Danh tính của bác sĩ người Đức đã được xác nhận, chính là kẻ vì bóp méo kỹ của Khanh Khanh mà 3 năm trước đã bị hạ lệnh cấm chế. Anh ta tìm được trong một bệnh viện ở thị trấn nhỏ hẻo lánh tại Phần Lan, đã hôn mê rất sâu, chỉ nằm như người thực vật. Khi bác sĩ Hà tập kết mấy người đứng đầu ngành cùng thử thăm dò kỹ của anh ta không có một chút dãy ruộng, cứ thế mà chết. Hoắc Vân Thầm không cảm thấy ngoài ý muốn. Với tính cách của Hoắc Lâm Xuyên, năm đó dùng người làm việc nhất định sẽ không có đường lui. Anh ta đoán được thứ cuối cùng họ tìm thấy không phải là người tàn tật không mở được miệng, thì chính là người chết. Lúc bác sĩ Hà mang tin tức này tới gặp anh, giọng vẫn còn run run. Chúng ta không hỏi được đáp án, người duy nhất biết đã không còn nữa. Anh lại nói, còn Hoắc Lâm Xuyên. Chỉ cần Hoắc Lâm Xuyên tồn tại thì nhất định sẽ xuất hiện. Anh ta sẽ tận mắt tới nhìn anh bị đánh cho tơi bời, nhìn anh chết. Hoắc tổng, ý cậu là... Bắt gặp vẻ mặt sợ hãi của bác sĩ Hà, anh nhàn nhạt trả lời, không cần phải giả chết, Hoắc Lâm Xuyên sẽ thay đổi thiết kế tốt. Anh ta trả cái giá lớn như vậy vốn chính là muốn trả thù, muốn mạng tôi, muốn Khanh Khanh khôi phục ký ức ngay tại khoảnh khắc tôi chết đi rồi bức điên cô ấy, để Khanh Khanh gánh chịu nguy hiểm thất bại, không bằng chờ sập bẫy của anh ta thôi. Bác sĩ Hà mặt trắng bệch truy hỏi, tôi hiểu phương pháp này quả thực có thể khiến phu nhân khôi phục, nhưng có quá nhiều tình huống không thể khống chế được trong cạm bẫy của đối phương, dù chúng ta có chuẩn bị tốt đến đâu cậu cũng có thể, cho nên anh có việc làm thêm rồi đấy. Anh lặng lặng nói, nếu tôi xảy ra chuyện gì, anh phải xóa ký ức của Khanh Khanh. Chỉ cần cho cô ấy biết, sau này cô ấy sẽ sống không lo không nghĩ gì, muốn làm gì thì làm, toàn bộ tài sản cũng như tình cảm. Chỉ cần giữ lại hình ảnh người chồng thích giao vợ ân ái trước ống kính truyền hình. Cô ấy không cần rơi nước mắt vì cái chết của anh ta, thế là đủ rồi. Môi bác sĩ Hà run run, anh lạnh lùng uy hiếp. Mặc dù tôi không ở đây, cũng có người chồng chừng anh. Nếu anh dám có bất kỳ sai sót gì, đừng mong sống sót. Bác sĩ Hà nhất thời không tiếp thu nổi. Hoặc tổng, không phải cậu đã nói cho dù thất bại, phu nhân điên hay ngủ không tỉnh dậy nữa, cậu cũng sẽ chăm sóc cô ấy sao? Vì sao còn liều mạng? Phu quân. Hoắc Vân Thầm nghe thấy tiếng gọi mềm mại, tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn cô. Cô công chúa nhỏ đổi sang một bộ cung trang màu lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh tung bay, đeo ngọc bội chạy đến trước mặt anh, mắt hạnh cong cong cười, hơi lộ ra đầu lưỡi hồng nhuận. Em quay xong rồi. Hoắc Vân Thầm cong lưng xoa bóp cằm nhỏ của cô. Tiểu công chúa thật là lợi hại. Không có yêu cầu của kịch bản, Ngôn Khanh cũng ngượng ngùng khi có hành động quá thân mật với anh, chỉ có thể mở miệng gọi cho đã nghiền, mắt thì nhìn trộm cánh tay của anh, hơi muốn ôm nhưng không có can đảm. Trong lúc cô còn đang sầu khổ không biết làm thế nào để tới gần anh hơn, Hoắc Vân Thầm trực tiếp nắm tay cô, mười ngón tay đàn chặt. Đi, đi thay quần áo, phu quân đưa em về nhà. Ngôn Khanh cảm nhận độ ấm trong lòng bàn tay, nội tâm nhảy nhót, trên mặt cố gắng duy trì đứng đắn. Trên đường đến phòng thay quần áo, trời đã sầm tối, gió cũng lạnh hơn, cô tự nhiên cọ cọ lên người anh, lén lút liếc nhìn vẻ mặt của anh. Hoắc Vân Thầm đột nhiên thả tay, còn không đợi Ngôn Khanh mất mát, cánh tay anh nâng lên ôm lấy bờ vai gầy của cô, đổi một tay khác nắm lấy tay cô. Cứ như vậy, cả người công chúa nhỏ đều ở trong ngực. Ngôn Khanh đắc ý, càng cảm thấy anh chồng trên trời rớt xuống này thật là tốt. Hai người quá gần nhau, lỗ tai còn nóng lên, xấu hổ với những lời trong lòng, nhắc tới chuyện khác. Quá trình quay thật khổ. Như thế nào? Chuyện xưa quá khổ. Cô nhìn chân trời, chậm rãi nói cho anh nghe. Công chúa không nhận được sủng ái của phụ hoàng, phải làm phần thưởng chiến công, bàn cho vị tướng quân cũng không được người nhà coi trọng. Tướng quân rất tốt với nàng, sau khi thành hôn thì gắn bó keo sơn, nâng nàng lên tận trời. Ở trong cung, nàng cũng không được coi trọng bao nhiêu, thì đều được hắn bổ sung bấy nhiêu. Nhưng nhiều thế hệ trong nhà tướng quân là văn thần, chỉ có hắn là võ tướng. Mẫu thân lại không có dòng dõi cao quý, hắn bị chịu xa lánh. Vì muốn công chúa tốt hơn, hắn không màng trong nhà phản đối, tự lập môn hộ, xây phụ tướng quân, để công chúa có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Niềm khao khát trong mắt Ngôn Khanh chuyển thành thương cảm, phủ một tầng sương mù mông lung. Thế rồi, sau khi đất nước bị xâm phạm, tướng quân mang binh ra chiến trường, công chúa ở nhà bị đệ đệ ghen ghét với tướng quân bắt đi. Lúc công chúa phản kháng bị đụng đầu, quên mất mình là ai, cũng quên cả tướng quân. Không thấy đường về nhà, cho nên để người khác lừa đi mất. Khi tướng quân ở trên xa trường biết được quân địch đã đánh vào biên cương, hắn phun ra máu, chết trong vòng vây quân địch. Hoắc Vân Thầm dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đôi tay lạnh lẽo của cô, anh thấp giọng hỏi, sau đó thì sao? Ngôn Khanh nhịn chua xót. Sau đó, tin tướng quân chết cùng với tin đất nước có nguy cơ bị xâm chiếm truyền về kinh thành. Đêm đó, công chúa gặp được tướng quân trong mộng, hắn gọi nhũ danh của nàng, nàng khóc lóc nhớ lại cảnh em ôm anh, hàng mi dài dính chút nước ẩm ướt. Là công chúa ở lại trong cung, muốn chờ quan tài tướng quân hồi chiều, nhưng gần như cùng lúc còn có quân địch đánh đến. Nàng chạy xuống bậc thang ngoài hành cung, nhào về phía quan tài, giống như năm đó gả cho hắn, lại nhìn thấy bóng lưng của hắn đang đứng đó đợi nàng. Mặt trời ngả về tây, quần sáng màu đỏ cam bao trùm lên thành phố điện ảnh. Ngôn Khanh mặc váy công chúa, cổ họng chan chát. Cô ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đôi mắt đen thâm thẳm của Hoắc Vân Thầm, buồn miệng thốt ra, phu quân, em quên mất anh có trách em không? Hoắc Vân Thầm lắc đầu. Có nhiều tài nguyên như vậy, sở dĩ anh nguyện ý cho Khanh Khanh tới hát bài hát này, quay MV này, chính là bởi vì bối cảnh chuyện xưa. Tuy hiện tại Khanh Khanh không nhớ, cũng không hiểu, nhưng chỉ đến một ngày cô khôi phục ký ức, cô sẽ nhớ tới lời hôm nay anh nói. Bác sĩ Hà hỏi anh vì sao phải mạo hiểm. Đáp án của anh rất đơn giản, anh muốn Khanh Khanh sống tốt. Cô công chúa bé nhỏ của anh không ngại cực khổ để anh được sống như một con người, lấp đầy cuộc sống cằn cỗi của anh bằng hương vị ngọt ngào. Anh cho cô bao nhiêu mối tình đầu cũng không đủ, còn muốn cho cô cẩm y ngọc thực, tiêu tiền như nước, bình an lâu dài. Nói gì mà chăm sóc cô từ khi xảy ra chuyện, đó là sự tham lam và ích kỷ từ trong xương cốt đối với cô. Điều anh thực sự muốn bù đắp cho Khanh Khanh không chỉ có mối tình đầu, mà còn là cuộc sống vốn nên huy hoàng của cô. Không trách em, quên không phải là lỗi của em. Hoắc Vân Thầm cúi người bế Ngôn Khanh lên, làn váy thật dài quấn lấy chân anh. Anh nâng cô đi trong gió, mặt mày giãn ra, cười đến đẹp mắt. Bất kể là tướng quân hay là Hoắc Vân Thầm, vì có được tình yêu của công chúa đều là người hạnh phúc nhất trên đời này. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoắc tổng, công ty trò chơi trực tuyến đã chọn Ngôn Khanh cho mỗi tạo hình một bức ảnh, đồng thời còn công bố thân phận người phát ngôn của cô lên Weibo, cũng thông báo trước rằng bài hát và MV quảng bá ít ngày nữa sẽ online. Việc liên quan đến Ngôn Khanh, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều có thể trở thành tiêu điểm. Làm người đại diện, Lâm Uyển thường xuyên vui mừng khi tiết kiệm được một khoản tiền mua thủy quân và hot shot. Loại thế chất tự mang nhiệt độ thế này bị không ít nữ minh tinh trong giới hận đến ngứa răng. Các tài khoản tiếp thị lớn đương nhiên không cam lòng yếu thế, trong lúc nhất thời bình luận toàn là tiểu công chúa, số lượng bình luận cũng tăng lên trông thấy, fan tăng vọt mà phần tử bôi đen thì chưa bao giờ đến trễ. Mẹ của tôi ơi, mà cổ trang cũng có thể thành tiền thế này sao? Chết mất, tôi cho rằng tránh được Khanh Khanh tài năng không bôi đen của ấy là tôi nhân từ, ai ngờ bị Ngôn Khanh cổ trang bắn trúng ngay hồng tâm. Giờ khen ngợi thường có kịp không? Wow, cổ kim 5.000 năm không góc chết, hoan nghênh Khanh Bảo gia nhập cổ phần, không lỗ đâu. Nữ thần cổ trang muốn tắm cho đôi mắt trong veo của tiểu thị tỷ. Thôi đi, đẹp có lợi ích gì, nói đến cùng vẫn là đồ chơi bên cạnh Hoắc tổng, dựa vào khuôn mặt làm người thay thế thôi. Đúng đó, chờ ngày nào Hoắc tổng mệt mỏi hoặc là Ngôn Khanh cậy sủng xin kêu lên mặt, chờ bị thất sủng đi, rồi làm gì còn tài nguyên nào cho cô ta nữa. Đoán chắc là bị cả giới phong sát luôn ấy. Hashtag, hôm nay vợ chồng Thâm Tình ly hôn chưa? Tôi thấy rất kỳ lạ, vì sao hai người bọn họ còn chưa ly hôn? Còn nữa, fan hâm mộ cũng đừng có mà dùng hình ảnh chỉnh sửa rồi thổi cô ta thành nữ thần cổ trang. Một tấm ảnh thật cũng không có, nữ thần tốt chỗ nào chứ? Trên Global nháo nhào túi bụi, Lâm Uyển ở phía sau chú ý, đang lo lắng không biết con nên can thiệp một chút hướng gió dư luận hay không, thì tài khoản chính thức của Phần Thâm online mà không hề báo trước. Anh đăng 9 tấm ảnh do chính tay mình chụp cùng với lời tóm tắt ngắn gọn, còn đính kèm một video ngắn. Tiểu công chúa mặc trang phục biểu diễn từ thiếu nữ trong sáng đến cô vợ đẹp mất nước. Dưới ống kính của anh trông cô càng có vẻ xinh đẹp hơn người. Trong video ngắn, cô xoay làn váy, anh thấp giọng gọi một tiếng nương tử. Giọng người đàn ông vốn từ tính lạnh lùng và gọi hai chữ lưu luyến hết sức cào tìm người khác, kích thích đến độ toàn mạng xã hội ngao ngao gọi bậy. Là anh thật? Anh đăng hủy couple sao? Nằm mơ đi. Fan couple vợ chồng Thâm Tình như thể được cầm thánh chỉ của hoàng thượng, còn hưng phấn hơn cả fan của Ngôn Khanh, đánh đủ máu gà. Cầu Hoắc Vân Thâm gì được nấy, mỗi lần đều không cần fan nhọc lòng tự mình ra mặt phơi bày sự thật. Mẹ kiếp, cho dù cuối cùng ly hôn tôi cũng chấp nhận, ngọt ngào này động nhất trên giải trí, không có gì có thể thay thế được, ông này tôn trọng. Thế thân sao? Thế thân có gì không tốt? Ngôn Khanh đã sớm tẩy trang, cô nằm trên giường lướt di động, túm Hoắc Vân Thầm bên cạnh không hiểu liền hỏi. Vì sao đều nói em là thế thân? Hoắc Vân Thầm rút di động của cô ra, kiểu chỉ nhớ bạn học nhỏ thế này không thích hợp học người lớn lướt mạng. Anh che mắt cô, thấp giọng dỗ dành. Chính em yêu cầu, hiện tại bạn học nhỏ nên đi ngủ thôi. Ngôn Khanh cầu xin.